Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 546, Ma Tổ La Hầu. Bởi vì hắn minh bạch, một khi hắn dính vào, liền thật toàn xong. Đáng tiếc, lúc này ảnh ma, bị Phong Tử Thần lấy thời không lực lượng định ngay tại chỗ. Hoàn toàn không động đậy, chớ nói chi là phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyệt vọng tới gần. Đạo hữu, lên đường đi. Lắc đầu cười cười, Phong Tử Thần không để ý ảnh ma phản kháng, đem Đô Thiên Thần sát khí cưỡng ép lạc ấn tại hắn chân linh bên trong. Xì xì thử, Đô Thiên Thần sát khí vừa mới tiếp xúc ảnh ma tiên thiên bất diệt chân linh, liền phát ra bàn ủi thanh âm, càng có tia hơn tia sương mù lan tràn ra. Kia là cả hai đối kháng lúc lẫn nhau mẫn diệt chỗ sinh ra lực lượng, lấy Đô Thiên Thần sát khí, khiến ảnh ma lâm vào giấc ngủ ngàn thu bên trong. Nói dễ, nhưng làm, vẫn còn có chút tốn sức. Biết dễ đi khó, lý luận thường thường chỉ là lý luận, quả sử dụng, vẫn tương đối phiền phức. Cũng đúng, nếu là đường đường chuẩn thánh đại viên mãn đại thần thông giả, dễ dàng như thế liền có thể lâm vào giấc ngủ ngàn thu bên trong. Cái kia Hồng Hoang đã sớm lộn xộn, lấy sát khí đả thương người, Phong Tử Thần tuyệt không phải là cái thứ nhất nghĩ tới. Nhưng có thể làm đến, lại ít càng thêm ít, có thể thấy được pháp này khó khăn. Đi qua một phen đối kháng về sau, Đô Thiên Thần sát khí dần dần cùng ảnh ma tiên thiên bất diệt chân linh thật chặt quấn quýt lấy nhau, tại không phân khác biệt, tại đương nhiên, cái này cũng nhờ có. Trong lúc này Phong Tử Thần không ngừng đưa vào Đô Thiên Thần sát khí. Từng tia sát khí tràn ngập, từng bước ăn mòn ảnh ma chân linh, càng là thuận trong minh minh liên hệ, cùng ảnh ma bản mệnh ấn ký nối liền với nhau. Bản mệnh ấn ký, chính là chân linh căn bản, cũng là tương lai phục sinh dựa vào. Liền cái này đều bị Đô Thiên Thần sát khí nhiễm. Vậy đã nói rõ, ảnh ma xem như triệt để xong. Trừ phi có viễn siêu hỗn nguyên cảnh giới tồn tại xuất thủ, là hắn cưỡng ép loại bỏ chân linh bên trong Đô Thiên Thần sát khí. Bằng không, ảnh ma đến tận đây đem lâm vào giấc ngủ ngàn thu bên trong. Cùng lúc đó, tại bản mệnh ấn ký bị Đô Thiên Thần sát khí nhiễm nháy mắt, ảnh ma linh trí cũng triệt để trầm luân. Hắc hắc, dám can đảm ra tay với nhân tộc, giấc ngủ ngàn thu là đối ngươi tốt nhất trừng phạt. Nhìn xem ảnh ma không ngừng tán loạn tiên thiên bất diệt chân linh, Phong Tử Thần trầm thấp cười nói. Lúc này hắn con mắt đã hoàn toàn hóa thành màu tím đen, khí thế trên người cũng càng thêm bạo ngược, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, tùy ý phá hư hết thảy chung quanh. Ông chấm ngoặc kép. Cũng chính là lúc này, Phong Tử Thần thức hải bên trong tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bỗng nhiên kịch liệt rung động, từng tia từng sợi đạo vận theo hắn trên thân lan tràn ra, huyền diệu khó lường, từng bước vuốt lên hắn sao động nội tâm. Hô chấm ngoặc kép, nếu là không có tạo hóa ngọc điệp, hôm nay liền thật nguy hiểm. Bị tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ một kích, Phong Tử Thần rốt cục thanh tỉnh lại, một mặt nghĩ mà sợ cảm thán nói. Đón lấy, hắn lập tức tán đi trên người Đô Thiên Thần sát khí. Đô Thiên Thần sát khí thật quá mạnh rồi, có thể xưng Phong Tử Thần trên thân công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nhưng quá mạnh rồi cũng không phải một chuyện tốt. Đô Thiên Thần sát khí cường đại đến Phong Tử Thần cái chủ nhân này cũng không dám dễ dàng vận dụng, sợ mình không cẩn thận liền bị nó ảnh hưởng tâm trí. Đây cũng là Phong Tử Thần từ khi tu luyện thành đạo này thần thông về sau, vẫn rất ít vận dụng nguyên nhân. Lần này, hắn tự giác tu vi của mình đã thôi đến nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, hẳn là có thể miễn cưỡng điều khiển Đô Thiên Thần sát khí, sẽ không thụ nó ảnh hưởng. Nhưng không nghĩ tới, theo hắn tu vi tiến lên, Đô Thiên Thần sát khí uy lực cũng tại tiến lên, thậm chí so hắn tiến cảnh tu vi càng nhanh. Điều này sẽ đưa đến, Phong Tử Thần vừa sử dụng Đô Thiên Thần sát khí, trực tiếp liền bị nó ảnh hưởng đến tâm trí, kém chút rơi vào đến thâm uyên bên trong. Hẳn là Hồng Quân Đạo Tổ là đền bù tại hắn. Đưa cho hắn một khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Hắn hôm nay muốn thoát khỏi Đô Thiên Thần sát khí ảnh hưởng. Sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Ai? Xem ra, đang thuế biến là chân chính hỗn độn ma thần trước đó. Cái này Đô Thiên Thần sát sợ là không thể dễ dàng vận dụng. Đi qua vừa rồi một phen lĩnh ngộ, Phong Tử Thần đã phát giác, muốn không hề cố kỵ sử dụng Đô Thiên Thần sát khí điều kiện. Đó chính là trở thành hỗn độn ma thần. Đô Thiên Thần sát khí tuy mạnh, nhưng nó bản chất, hay là thuộc về hỗn độn sát khí một loại, mà hỗn độn sát khí, thì là hỗn độn ma thần tiêu chuẩn thấp nhất. Nói cách khác, chỉ có hỗn độn ma thần, mới có thể không hề cố kỵ sử dụng hỗn độn sát khí. Được không hỗn độn ma thần, cho dù là Phong Tử Thần cảnh giới tăng lên tới hỗn nguyên cảnh giới, hắn cũng vô pháp vận dụng Đô Thiên Thần sát khí. Bởi vì, tại hắn trở thành hỗn nguyên Đại La Kim Tiên một khắc này, Đô Thiên Thần sát khí cũng tự động tăng lên tới hỗn nguyên cảnh giới. Cũng không so hắn yếu. Khi đó hắn phải đối mặt cục diện, cũng lúc này cũng không quá lớn khác nhau. Bất quá còn tốt, lột xác thành hỗn độn ma thần. Đối với người khác đến nói, tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Nhưng đối với Phong Tử Thần đến nói, cũng không phải là không có khả năng. Hắn bây giờ, đã là hỗn độn sinh linh. Tiến thêm một bước, liền có thể trở thành trong truyền thuyết hỗn độn ma thần. Mà cái này tiến thêm một bước cơ duyên, thì ứng tại hắn thành đạo hỗn nguyên Đại La Kim Tiên một khắc này. Khi đó hắn, đem tiến một bước diễn hóa bàn cổ đạo thể. Nói không chừng liền có thể nhân cơ hội này, tu thành cường đại nhất hỗn độn ma thần thân thể. Chính là không có lột xác thành công cũng không cần gấp. Hỗn nguyên 12 tầng, mỗi một tầng đều là một lần thuế biến. Chỉ cần hắn làm từng bước tu luyện, luôn có lột xác thành hỗn độn ma thần ngày đó. Ảnh ma cái này thân xương cốt cũng không tệ. Nếu là lại tăng thêm một chút tiên thiên linh vật, chưa hẳn không thể luyện thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Ngược lại là đáng tiếc hắn cái kia một thân tiên thiên bản nguyên. Nếu là có thể bảo lưu lại đến, lại dựa vào hắn cái kia tàn tạ tiên thiên bất diệt chân linh, trực tiếp liền có thể luyện chế ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tới. Xử lý xong mình sự tình về sau, Phong Tử Thần không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía một bên. Ảnh ma sau khi chết lưu lại hài cốt trên thân, chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả lưu lại hài cốt, nói thế nào cũng có thể coi là được một kiện bảo vật. Nhất là ma môn, hay là lấy luyện thể làm chủ, nó trình độ cứng cáp, chưa hẳn liền yếu tại tiên thiên linh bảo. Đây quả thực là thiên nhiên luyện bảo vật liệu, hay là luyện chế tiên thiên linh bảo vật liệu. Phía trước liền từng nói qua, tiên thiên linh bảo trừ thiên địa tự nhiên thai nghén bên ngoài, còn có thể lấy Đại La Kim Tiên cùng với trở lên cường giả làm vật liệu chính. Tiến hành luyện chế, một cái hoàn chỉnh Đại La Kim Tiên, có thể luyện thành vài kiện trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Một cái hoàn chỉnh chuẩn thánh, theo nó khi còn sống cảnh giới, có thể luyện thành vài kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thậm chí cực phẩm tiên thiên linh bảo, một cái hoàn chỉnh hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, thì có thể luyện thành một kiện tiên thiên chí bảo. Ảnh ma khi còn sống, chính là chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Nếu là có thể bảo lưu lại hắn toàn bộ tiên thiên bản nguyên, thêm chút luyện chế, liền có thể đạt được một kiện uy lực bất phàm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc, là ngăn cản ảnh ma tự bạo, hắn bản nguyên đã bị Phong Tử Thần hoàn toàn chảm diệt. Bất quá còn tốt, hắn một thân xương cốt ngược lại là lưu lại, lại không có nhận bao lớn tổn thương. Ngày sau tìm được thích hợp tiên thiên linh vật, cẩn thận luyện chế một phen, cũng có thể được một kiện không sai thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Lần này hành động, chỉ là đạt được ảnh ma hài cốt, liền coi như là đủ vốn. Dù nói thế nào, đó cũng là đại biểu cho một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thế nhưng là chân quý gấp, chớ nói chi là, cho tới bây giờ Phong Tử Thần còn không có sờ thi đâu. Một cái chuẩn thánh đại viên mãn cấp bậc cường giả, trên người đồ tốt, tuyệt đối không phải số ít. Lúc này, nói không chừng là kiếm lớn, Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần liền muốn động thủ sờ thi. Nhưng vào lúc này, trước mắt ảnh ma thi thể bên trên, bỗng nhiên bắn nhanh ra một đạo ô mang, hướng về phương xa nhanh chóng bay đi. Muốn chạy, ở lại đây đi. Phong Tử Thần hơi nhướng mày, theo bản năng lấy tay chộp tới. Theo hư không một trận vặn vẹo, hắn trong tay thêm ra một mặt màu đen cờ xí. Hậu Thiên Chí Bảo, đánh giá trong tay cờ đen, Phong Tử Thần có chút nhíu mày. Vốn cho rằng đào tẩu bảo vật, tối thiểu nhất cũng nên là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thật không nghĩ đến, nó liền tiên thiên linh bảo đều không phải, chỉ là một kiện Hậu Thiên Chí Bảo. Cực lớn chênh lệch cảm giác, khiến cho Phong Tử Thần có chút thất vọng. Hậu Thiên Chí Bảo uy lực mặc dù không tệ, nhưng nó làm sao có thể cùng tiên thiên linh bảo đánh đồng. A, cỗ khí tức này là chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Phong Tử Thần theo mặt này cờ đen trên thân cảm ứng được một sợi rất tinh tường khí tức, kia là duy nhất thuộc về hỗn độn ma thần khí tức. Có ý tứ, trong lòng khẽ nhúc nhích, Phong Tử Thần thả ra thần niệm, bắt đầu tế luyện mặt này cờ đen. Phàm là có thể cùng hỗn độn ma thần dính líu quan hệ, liền không có một kiện đồ vật là đơn giản. Nói không chừng, mặt này cờ đen bên trong liền ẩn giấu đi cơ may lớn gì. Ầm ầm, cường đại thần niệm theo Phong Tử Thần trên thân phóng thích, trực tiếp tràn vào cờ đen trong cơ thể, lấy một loại bạo lực nhất phương thức phá giải lấy trong cơ thể nó thần cấm. Lúc này, Phong Tử Thần cũng biết lá cờ này danh tự Ma Thần Kỳ, một kiện có 49 đạo Hậu Thiên Thần cấm cực phẩm Hậu Thiên Chí Bảo. Loại này cấp bậc Hậu Thiên Chí Bảo, toàn bộ Hồng Hoang cũng không nhiều thấy. Cái này cũng càng thêm nhường Phong Tử Thần tin tưởng, mặt này Ma Thần Kỳ không đơn giản. Ầm ầm, Ma Thần Kỳ nội bộ, từng đạo Hậu Thiên Thần cấm bị Phong Tử Thần khổng lồ thần niệm bạo lực phá giải, cưỡng ép in dấu xuống thuộc về mình ấn ký. Nhanh, nhanh, trong nháy mắt, liền có 40 đạo Hậu Thiên Thần cấm bị hắn công phá. Giấu ở Ma Thần Kỳ chỗ sâu bí mật, liền muốn hiện ra ở Phong Tử Thần trước mặt. Chỉ là, tại hắn phá giải thứ 48 đạo Hậu Thiên Thần cấm, sắp công phá thứ 49 đạo Hậu Thiên Thần cấm thời điểm, dị biến, phát sinh, oanh, một cỗ chí cao vô thượng ý niệm, theo Ma Thần Kỳ chỗ sâu nhất, thứ 49 đạo thần cấm phía sau, từ từ bay lên, kinh khủng uy áp lan tràn ra, trực tiếp đem Phong Tử Thần thần niệm theo Ma Thần Kỳ bên trong đánh ra. Cùng lúc đó, hắn vừa mới tế luyện 48 đạo Hậu Thiên Thần cấm, cũng tại trong chốc lát đổi chủ, bị đối phương chiếm trở về. Là ai dám can đảm thăm dò bản tôn pháp bảo? Một đạo cực kỳ hùng vĩ thanh âm theo Ma Thần Kỳ bên trong truyền ra, đem Phong Tử Thần tản mát bên ngoài thần niệm sinh sinh chấn vỡ. Cùng lúc đó, từng tia từng sợi hắc khí theo Ma Thần Kỳ bên trên tán phát mà ra, từng bước hình thành một thân ảnh mờ ảo. Ma Tổ La Hầu cảm ứng được cỗ này chí cao vô thượng khí tức, Phong Tử Thần lúc này liền nhận ra thân phận của người đến, chính là ngày xưa Hồng Hoang đệ nhất cường giả Ma Tổ La Hầu. Hắn từng tại Phù Đồ Tháp bên trên cảm thụ qua Ma Tổ La Hầu khí tức, lúc này tự nhiên sẽ không nhận lầm. Cho ta nát, cơ hồ là không do dự, Phong Tử Thần tế ra Tử Thần kiếm cùng Vạn Kiếm Đồ, hợp cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo lực lượng, hướng về Ma Thần Kỳ đánh tới. Lúc này, Ma Tổ La Hầu thân ảnh còn chưa triệt để ngưng thực, chính là đối phó hắn thời cơ tốt nhất. Thật chờ hắn thân ảnh hoàn toàn hiển hóa, vậy hôm nay, ai thắng ai thua liền thật khó mà nói. Tiểu bối, lại là ngươi. Phong Tử Thần nhận ra Ma Tổ La Hầu. Ma Tổ La Hầu đương nhiên cũng nhận ra Phong Tử Thần. Dù sao, tại trong Hồng Hoang, cướp đi hắn pháp bảo về sau, còn có thể sống sót. Cứ như vậy mấy cái, có thể không khắc sâu ấn tượng sao? Lúc này, tự nhiên tại trước tiên nhận ra Phong Tử Thần, nhưng hiển nhiên, Phong Tử Thần không cùng hắn ôn chuyện dự định. Xoát, một đạo vô cùng kiếm quang sáng chói bỗng nhiên mà tới, hung hăng chạm tại Ma Thần Kỳ trên thân. Sau một khắc, nó trực tiếp nát. Ma thần kỳ lại thế nào bất phàm, nó cũng chỉ là cực phẩm hậu thiên chí bảo. Đối mặt hai kiện tiên thiên linh bảo một kích toàn lực, chỉ có vỡ vụn hạ tràng. Bá, ma thần kỳ vừa mới vỡ vụn, tia kiếm quang thứ hai liền theo nhau mà tới, trực tiếp đem ma thần kỳ mảnh vỡ, quấy thành bột mịn. Đến tận đây, ma thần kỳ triệt để tan thành mây khói, mà ma tổ La Hầu ý chí, tại mất đi ký thác đồ vật về sau, cũng rất nhanh tiêu tán. Tiểu bối, ngươi lại một lần làm tức giận bản tôn, ngươi đem nghênh đón bản tôn lửa giận, cố mà chân quý sau cùng thời gian đi. Ma tổ La Hầu ý chí, tại biến mất phía trước, lưu lại một câu nói như vậy. Đối với cái này, Phong Tử Thần tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Theo hắn trong những lời này liền có thể nghe ra, ma tổ La Hầu hẳn là bị một số việc kéo lấy, đến mức hắn không cách nào tự mình giáng lâm hồng hoang. Bằng không, ma tổ La Hầu cuối cùng lưu lại cũng không phải là uy hiếp, mà là trực tiếp giáng lâm. Huống hồ, tại đoạt đi phù đô tháp về sau, hắn cùng ma tổ La Hầu liền kết xuống hiểu rõ không ra tử thù. Hôm nay chuyện này, chỉ bất quá làm sâu sắc giữa hai bên cừu hận, nhưng vốn là tử thù, lại làm sâu sắc, cũng liền như thế. Bất quá, nếu để cho ma tổ La Hầu biết, diệt thế đạo nhân cũng là chết tại hắn trong tay, cái kia đoán chừng, ma tổ La Hầu liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trực tiếp giáng lâm nơi đây, đem hắn chém giết. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần không chỉ có chút tê cả da đầu, âm thầm ở trong lòng hạ quyết định, tại không có tu thành hỗn nguyên đạo cảnh trước đó, tuyệt không thể tiết lộ ra nửa điểm tin tức liên quan tới diệt thế đạo nhân. Đi, thu hồi ảnh ma thi hài, Phong Tử Thần cũng không lo được sờ thi, trực tiếp liền rời đi nơi đây. Không cần nói như thế nào, nơi đây đều là không thể đợi. Ai biết ma tổ La Hầu có hay không lưu lại hậu thủ gì? Nếu là hắn tiếp tục đợi tại nơi đây, không phải liền là cho đối phương âm hắn cơ hội sao? Quả nhiên, tại Phong Tử Thần rời đi không lâu, bốn đạo nửa bước hỗn nguyên khí tức liền bỗng nhiên giáng lâm tại nơi đây. Ma thần kỳ, nguyên lai, ma môn chính là lấy món pháp bảo này thúc đẩy tiên thiên hung thú. Hư không bên trong, Phong Tử Thần ngay tại suy nghĩ ma thần kỳ sự tình. Mặc dù, hắn không có luyện hóa cuối cùng một đạo hậu thiên thần cấm, chạm tới ma thần kỳ chỗ sâu đến bí ẩn, nhưng cái kia 48 đạo hậu thiên thần cấm, cũng không phải trắng trắng luyện hóa. Ít nhiều khiến hắn biết một chút liên quan tới ma thần kỳ công dụng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.